Bách luyện thành tiên, chương 2204, luyện bảo, góc truyện audio.com, Kỳ Lân, trên mặt Lâm Hiên lộ vài phần khiếp sợ, đây chính là một đầu thần thú mà dù trong đẳng cấp chân linh cũng có thể bài danh hàng đầu. Nơi này sao có nhiều điêu khắc Kỳ Lân như thế? Đại điện này có quan hệ gì với Kỳ Lân sao? Lâm Hiên lại đứng ngơ ngác mất một lúc, sau đó lại lần nữa lắc đầu tự giễu, vứt hết nghi hoặc tiếp tục bước tới phía trước. Bên trong đại điện có một đầu thuồng luồng dùng vạn năm huyền thiết đúc thành, chỉ có loại vật liệu này mới chịu nổi từ tâm địa hòa. Thú đầu này rõ ràng là hậu nhân làm thêm, không cùng thời với đại điện. Lâm Hiên lộ vẻ hài lòng, sau đó trực tiếp khoanh chân nhắm mắt ngồi xuống cạnh thú đầu. Hắn chuẩn bị luyện chế bổn mạng pháp bảo, vì vậy đương nhiên muốn đem bản thân điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã qua mấy canh giờ. Đột nhiên một tiếng trầm đục không chút dấu hiệu vang lên, mặt đất rung lên khe khẽ. Lâm Hiên ào ào mở mắt, lập tức có âm thanh nổ mạnh ầm ầm không ngừng truyền tới tai. Từ tâm địa hỏa rốt cuộc đã bắt đầu phun trào. Lâm Hiên mừng rỡ, lập tức đánh ra một đạo pháp quyết, thú đầu chậm rãi há miệng lớn đầy răng sắc nhọn. Suy suy, một đạo hỏa tuyến mỏng như ngón cái từ bên trong phun ra. Ngọn lửa này màu tím nhạt, càng đi sâu vào màu sắc càng đậm, quả nhiên đúng là từ tâm địa hỏa, bảo vật 300 năm mới có thể thấy một lần. Theo truyền thuyết thì hỏa diễm này có thể so sánh với anh hỏa của tu sĩ phân thần kỳ, thậm chí còn đáng sợ hơn vài phần, không biết thực tế có đúng vậy không? Lâm Hiên ý niệm vừa chuyên qua, lập tức tay phải vươn ra, cả bàn tay bị linh mang chói mắt bao khỏa, từ từ tiếp cận từ tâm địa hỏa. Oanh, khi gần chạm nhau, linh quang hộ thể đã bị đốt cháy khiến pháp lực không ngừng phải cung cấp mới có thể duy trì chốc lát. Lâm Hiên lông mày nhíu lại lập tức thu tay về. Tuy chỉ nửa tức công phu nhưng Lâm Hiên cũng đã xác nhận được từ tâm địa hỏa chắc chắn không hề thua kém anh hỏa phân thần kỳ, hơn nữa lại có độ ổn định cao, đúng là lựa chọn tuyệt vời để luyện chế bảo vật. Lâm Hiên vỗ tay lên tu du túi, đủ loại linh quang từ bên trong bay vút mà ra, rất nhanh, trước người hắn đã xuất hiện gần trăm loại đồ vật, bình, lọ, hộp gỗ, hộp ngọc. Đây đều là những tài liệu hắn hao tổn mấy trăm năm mới vất vả thu thập được. Bỏ ra những tài liệu chân quý như thế này, Lâm Hiên đối với uy lực của cửu cung tu du kiếm cũng có vài phần chờ mong. Về phần bổn mạng pháp bảo cửu thiên minh nguyệt hoàn hắn cũng đã có cách xử trí. Chỉ thấy tay áo hắn cắm xuống, ngân quang chói mắt, song hoàn đã bay vút ra. Bảo vật vầy gần đây đối với hắn tác dụng không còn được như xưa, nhưng dù sao cũng là bổn mạng pháp bảo cả ngàn năm, tâm thần đã tương liên, ai có thể vô tình. Yên tâm, ngươi vẫn sẽ tiếp tục bên cạnh ta, chẳng qua là thay đổi hình thái một chút mà thôi, Lâm Hiên thì thào tự nói. Hắn đương nhiên không muốn bỏ qua uy lực cực lớn của cửu cung tu du kiếm, muốn luyện chế bảo vật này thành bổn mạng pháp bảo, đồng thời hắn cũng không muốn buông tha bổn mạng pháp bảo hiện tại, đã bồi luyện cả ngàn năm. Cũng may sau khi đọc qua vô số điển tịch, Lâm Hiên đã tìm được cách vẹn cả đôi đường. Trong một cổ giản, một vị tiền bối đã sáng tạo ra phương pháp dùng bổn mạng pháp bảo cũ thành một loại tài liệu đặc biệt để luyện chế bổn mạng pháp bảo mới, kế thừa được quá trình bồi luyện tâm. Góc truyện audio.com, thần, quá trình này cũng không hề dễ dàng, không những cần có thủ pháp luyện chế đặc biệt, cả quá trình không thể xuất hiện sai lầm, hơn nữa hai bảo vật không thể có thuộc tính tương khắc nhau. Cũng may những điều này lại không phải là điểm cản tay đối với hắn. Trong đầu ý niệm truyền qua, Lâm Hiên nâng hai tay lên, 10 ngón tay khẽ động, nguyên một đám pháp ấn hiện ra, lần lượt nhập vào thú đầu. Oanh, linh mang chói mắt từ bên trong miệng thú phun ra một đạo từ tâm địa hỏa đường kính chừng một xích, sau đó bành một tiếng nổ tung, hóa thành một đầu hỏa xà tinh tế, đem cửu thiên minh nguyệt hoàn bao vây lại. Thời gian một ngày qua đi rất nhanh. Nguồn chuyển, chuyển phun, Lâm Hiên vẫn khoanh chân ngồi như trước người lơ lửng hai hỏa cầu màu tím lớn cỡ đầu người, bề mặt không ngừng có hỏa xà chạy qua chạy lại. Đột nhiên hắn ngẩng đầu, tay áo vung mạnh, một pháp khí hình cái chén ngọc bay vút ra. Sau khi Lâm Hiên thốt lên một tiếng phá, hai hỏa cầu đang cấp tốc xoay tròn đột nhiên nổ mạnh, hỏa diễm bắn ra bốn phía rồi hóa thành hư vô, giữa không trung chỉ còn lơ lửng hai đoàn chất lỏng. Đúng là cửu thiên minh nguyệt hoàn đã bị hòa tan tạo thành. Hai đoàn chất lỏng như có linh tính, lập tức bay tới rót xuống chén ngọc. Hồ Lâm Hiên thở phào một hơi, không uổng công vất vả một ngày một đêm, cuối cùng cũng đem bổn mạng pháp bảo luyện hóa mà không mất đi tâm thần liên hệ. Lâm Hiên lại lật tay, một hộp gỗ bung ra, từ trong bay ra một khối sắt đen thùi lùi. Từ tâm địa hỏa từ thú đầu phun ra lập tức đem loại tài liệu hỏa thuộc tính cực kỳ quý hiếm này bao khỏa, lại bắt đầu luyện hóa. Cứ thế, thời gian thấm thoát trôi qua, Lâm Hiên đã ở dưới địa hỏa được hơn nửa tháng, thời gian này hắn không có chút nghỉ ngơi, đem những tài liệu lần lượt luyện hóa, hôm nay chỉ còn lại một loại tài liệu cuối cùng nữa. Lâm Hiên phất tay, quang mang màu hỏa hồng chói mắt hiện ra, trung tâm là một bảo vật có vài phần tương tự sừng hươu, cao chừng 3 thước. Đúng là vạn năm hỏa san hô đã thông linh, tiểu gia hỏa còn không chịu ra. Lâm Hiên quát nhẹ một tiếng, lập tức có tiếng chó sủa uông uông vang lên, một chú chó toàn thân trắng như tuyết, thân dài chưa đến 1 xích hiện ra, đôi mắt đen nhánh không ngừng nhìn đông nhìn tây cực kỳ đáng yêu. Chó nhỏ sau khi nhìn thấy Lâm Hiên liền vui mừng lắc đầu vẫy đuôi, trèo lên người hắn thè lưỡi ra liếm mặt. Tiểu gia hỏa này nhìn không hề khác biệt so với trước đây, nhưng ăn cực phẩm linh thạch liên tục mấy năm liền, thực lực gia tăng rất nhiều, hơn nữa đối với Lâm Hiên rất thân thiết, dù đuổi cũng không chịu đi. Chú chó nhỏ dù không thể hóa hình người, nhưng linh trí cũng rất cao, vừa nhìn thấy từ tâm địa hỏa tựa hồ nghĩ tới điều gì, liền ngẩn đầu sủa uông uông uông. Yên tâm, ta đã hứa sẽ không nuốt lời. Ta dùng bản thể của ngươi luyện chế pháp bảo bổn mạng, nhưng cũng sẽ không xóa đi linh trí của ngươi, mà sau khi thành công ngươi sẽ trở thành khí linh của pháp bảo. Gâu gâu, tiểu cẩu có vẻ vẫn còn lo lắng. Đúng là tiểu gia hỏa nhát gan, từ trước đến giờ đã bao giờ ta lừa gạt ngươi chưa? Yên tâm, làm khí linh đối với ngươi vô cùng có lợi. Lâm Hiên nhẹ giọng nói, chỉ cần trong chốc lát ngươi tận lực phối hợp là được. Quả nhiên chó nhỏ ngừng không sủa nữa. Lâm Hiên cũng không chần chừ đánh ra một đạo pháp quyết, vạn năm hỏa san hô lập tức lơ lửng bay lên. Cách chương.